Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, chương 86, hệ thống lên cấp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết bao lâu sau, đây là, Tiêu Thiên nhập nhèm tỉnh dậy, và như một lẽ thường tình, việc đầu tiên hắn muốn làm là xác định xem tình huống xung quanh như thế nào. Chỉ có điều, ngay khi ánh mắt còn chưa nhìn rõ cảnh vật thì nỗ lực ngồi dậy và ngoái đầu nhìn quanh của hắn đã phải trả giá bằng một cơn đau thấu ruột thấu gan. Quên mất vừa rồi sử dụng thừa phong truy nguyệt tán, hiện tại nên là khoảng thời gian suy yếu vì bị cắn trả đi. Cơn đau khiến đầu óc Tiêu Thiên thanh tỉnh nhanh hơn, suy nghĩ cũng theo đó mà trở nên thấu đáo hơn. Dù sao thì còn sống cũng xem như là thành công rồi, đúng không Tuyết Nhi? Vâng, chủ nhân, tình huống của Mộc Ánh Tuyết khá hơn Tiêu Thiên chút xíu, ít nhất là nàng có thể cử động được chứ không đến mức nằm ngay đơ một chỗ như tên kia. Nguyên nhân của sự khác biệt này, một phần đến từ đẳng cấp cao hơn của nàng, đồng nghĩa với căn cơ đương nhiên là tốt hơn. Ngoài ra, khoảnh khắc cuối cùng khi chạy khỏi Tử Tinh Động hoàn toàn là do một mình Tiêu Thiên làm hết nên tiêu hao và cắn trả hắn phải chịu lớn hơn là hợp lý rồi. Mà, đây là đâu thế Tuyết Nhi? Trong thân của một cái đại thụ chết khô chủ nhân. Lạnh nhạt đáp lại Mộc Ánh Tuyết một câu Tiêu Thiên chậm rãi nhắm mắt lại. Vậy thì ta yên tâm. Hắn không muốn nhớ mình té xuống từ bầu trời như thế nào, cũng chẳng thèm quan tâm từ đó đến nay đã bao lâu, hay làm sao lại vào được cái hốc cây này, bởi vì có một số chuyện qua rồi thì thôi kệ nó luôn đi. Vật phẩm nhiệm vụ tới tay và bản thân còn sống, biết thế là đủ rồi. Còn về phần trị thương, cái này, không gấp được, nguyên lý hoạt động cơ bản của thừa phong truy nguyệt tán nói riêng, và các loại đan dược kích phát tiềm năng nói chúng, đều xoay quanh việc cưỡng ép tế bào liên tục tạo năng lượng, đồng thời gây ảo giác hưng phấn lên hệ thần kinh nhằm ức chế cảm giác đau, từ đó đạt đến hiệu quả giúp thân thể vừa nhanh, vừa mạnh, vừa không biết mệt. Lợi là thế, nhưng tác hại sau đó thì lại rất rõ ràng. Tế bào kiệt quệ do hoạt động quá mức trong thời gian ngắn. Cơ bắp nhẹ thì trúng độc axit lactic sâu gây đau rát và mệt mỏi, nặng thì giãn, đứt, rách v.v. và cuối cùng là tinh thần uể oải sau hưng phấn kéo dài. Tất cả những triệu chứng trên chỉ có thể thuyên giảm nhờ thuốc và khỏi hẳn bằng nghỉ ngơi. Nên là, không gấp được, mang theo tâm lý nhẹ nhõm và thoải mái như vậy Tiêu Thiên gác luôn cả Vân Vận sang một bên để. Thế nào rồi, hệ thống, thu tử tinh nguyên xong có thay đổi gì mới không? Tập trung tìm hệ thống hỏi thăm. Tích có, nhiều và rất lớn nữa là đằng khác. Ồ, nhiều và lớn như thế nào? Không thể phủ nhận là đáp án của hệ thống đã khiến Tiêu Thiên thực sự hứng thú. Tích, thay đổi lần này có tổng cộng 4 mục chính. Lượng nội dung khá lớn nên ký chủ có quyền đặt câu hỏi cho từng mục để tránh tình huống hiểu sai, hoặc hiểu lầm, đáng tiếc xảy ra. Không biết là bản thân hệ thống vui, hay là nó thông cảm cho tình huống hiện tại của Tiêu Thiên, nên thái độ nói chuyện tỏ ra khá chuyên nghiệp và thẳng thắn chứ không đỏng đảnh, đanh đá như tin gơn như trước đây. Ký chủ có câu hỏi gì khác không, nhân, quảng cáo? Không, cứ như thế đi. Tích, tốt, vậy chúng ta đến với thay đổi thứ nhất tăng quyền hạn của ký chủ lên cấp 3, đồng nghĩa với từ giờ trở đi, mỗi một lần đột phá ký chủ sẽ có thêm 4 lượt triệu hoán nữ thần cấp C, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, tổng số lượt triệu hoán nữ thần cấp C hiện tại ký chủ đang sở hữu, sau truy thu, là 56 lượt. Ngoài ra, một lượt triệu hoán nữ thần cấp R cũng đã được gửi đến ký chủ để làm khen thưởng cho thành tích thu thập tử tinh nguyên vừa rồi. Có thời gian mời ký chủ kiểm tra. Trong thân của một gốc đại thụ đã chết khô từ lâu, Mộc Ánh Tuyết vẫn đang chìm sâu vào tu luyện để khôi phục tiêu hao và thương thế từ nhiệm vụ trước đó. Về phần Tiêu Thiên, lúc này lại đang nằm thẳng đuột trên mặt đất trợn mắt há hốc mồm vì kinh ngạc. Còn nhớ lần trước hắn thu thập về cho hệ thống một tàn hồn đấu tôn. Chính là, dược lão, dược trần cộng thêm cả bản nguyên hỏa trùng của cốt linh lãnh hỏa. Ngọn dị hỏa đứng thứ 11 trên dị hỏa bảng, hai thứ gộp lại cũng mới chỉ được khen thưởng một lượt triệu hoán cấp UC thôi đấy. Thế mà lần này một khối tử tinh nguyên lại đem về cho hắn một lượt triệu hoán cấp R rồi. Chênh lệch lớn như vậy có thể không bất ngờ sao? Bộ quy định khen thưởng của ngươi là dựa trên tâm tình hả, hệ thống? Hay đánh giá theo mức độ khó, dễ của nhiệm vụ, sau một hồi ngạc nhiên Tiêu Thiên mới buột miệng hỏi. Hoặc là, nhìn ta thảm quá nên cố ý khích lệ, động viên. Tích, đều không phải, lý do khen thưởng lần này cao vượt mức chỉ đơn giản là bởi tác dụng của tử tinh nguyên so với thứ lần trước lớn với tình huống hiện tại của bản hệ thống mà thôi. Ý ngươi là, hai thứ kia bổ quá hóa dở sao? Sau chốc lát trầm ngâm, rốt cuộc Tiêu Thiên đã nghĩ ra một cách lý giải thích hợp. Giống như một người vừa mới trải qua cuộc phẫu thuật thập tử nhất sinh, đang cần tập vật lý trị liệu để khôi phục cơ năng thân thể thì những bài tập dưỡng sinh, như tử tinh nguyên mới thực sự thích hợp. Còn muốn đẩy những quà tạ, cỡ tàn hồn đấu tôn và dị hỏa lại là quá sớm, đúng không? Tích, không sai, hệ thống đáp ngắn gọn, nhưng từng đó là đủ để Tiêu Thiên hiểu ra lý do vì sao phần thưởng chênh lệch giữa hai lần thu thập năng lượng cho nó lại có phần thưởng chênh lệch xa đến như vậy. Tàn hồn dược trần và hỏa trùng của cốt linh lãnh hỏa tốt chứ, rất tốt nữa là đằng khác. Vấn đề là với tình huống hiện tại của hệ thống, muốn nuốt trôi được hai khối Sâm đại bổ, kia thì chắc chắn nó sẽ phải chế biến, kỹ lắm mới ăn được, và quá trình chế biến, đó đương nhiên sẽ mất thời gian, công sức cũng như là năng lượng nữa. Trong khi đó, tử tinh nguyên lại như thuốc bổ đã được sắc sẵn, vẫn là cái loại đã được pha thêm mật ong rồi, một ngụm vào không chỉ vừa ngon vừa ngọt mà còn hiệu quả tức thì, bảo sao hệ thống không vui vẻ, không hài lòng, không thuận mắt Tiêu Thiên mà cho hắn hẳn một lượt triệu hoán nữ thần cấp R chứ. Hay là một chuyện, hên cũng đóng vai trò rất quan trọng nha. Quyền hạn cấp 3, nhưng lượt triệu hoán được thưởng tăng từ 2 lên 4, lẽ nào là cấp số nhân sao? Tích, không sai, cấp số nhân A, tức là quyền hạn cấp 4 sẽ được thưởng 8 lượt triệu hoán cấp C, cấp 5 tương ứng với 16 lượt, cấp 6 là 3022, cấp 7 là 64, cấp 8 là 128, cấp 9 là 256 và cấp 10 là 512. Cấp 10, bỏ đi, thoạt nghe thì nhiều thật đấy, nhưng cấp 4 còn chưa biết đến khi nào, nói gì tới 5, 6, 7, 8, 9, 10 chứ. Rồi, 1 trên 4, 3 mục tiếp theo là gì thế hệ thống, nhân, quảng cáo. Tích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay đổi thứ 2, hiệu chỉnh lại tỷ lệ sử dụng năng lượng lưu trữ cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế hiện tại của ký chủ. Theo đó, tổng năng lượng được sử dụng vào hạng mục sửa chữa, sẽ giảm từ 75. Xuống 50, còn tổng năng lượng được sử dụng vào hạng mục hỗ trợ, sẽ tăng từ 25, lên 50, như vậy, từ khởi điểm ban đầu là 9, 1. Sau đó được thay đổi lại thành 4, 1 và hiện tại đã trở thành 1, 1 chỉ sau 2 lần chỉnh sửa. Về tổng quan mà nói, những bước dịch chuyển này vô cùng quan trọng, dù sao thì nó cũng ảnh hưởng trực tiếp lên thiên phú, cũng như tốc độ tu luyện mà. Chỉ là bởi vì chúng diễn ra trong âm thầm và chậm rãi nên khó có thể nhận ra thôi. Huống hồ chuyện tu luyện của Tiêu Thiên từ lâu đã dựa vào việc ăn ké, Hoàng Dung và Mộc Ánh Tuyết là chủ yếu, nên hắn cũng chẳng còn quá mức cố chấp với thiên phú nữa. Đằng nào thì nằm không đều có thể lên cấp đều đặn thiên phú cao thế, chứ cao nữa cũng có làm gì đâu. Mà thôi, thừa còn hơn thiếu A, tự an ủi mình một câu như vậy, Tiêu Thiên tặc lưỡi. Tiếp theo đi, hệ thống. Tích, thay đổi thứ 3, hiệu chỉnh lại tương quan thực lực giữa ký chủ với các nữ thần đã được triệu hoán. Cụ thể, đẳng cấp của mọi nữ thần đã được triệu hoán từ bây giờ sẽ được tính bằng đẳng cấp của ký chủ cộng thêm 10 tinh cấp, tương đương với trọn vẹn một đại cảnh. Chú ý, đẳng cấp của nữ thần có thể thấp hơn mức tối thiểu, nhưng không thể cao hơn mức tối đa theo xếp loại của từng người. Ngoài ra, để đảm bảo tính cân bằng, hiệu quả tu luyện của nữ thần chuyển sang cho ký chủ cũng sẽ bị điều chỉnh hạ xuống chỉ còn 30 thay vì 50. Như trước đây, hóa ra việc cân bằng lại tỷ lệ sử dụng năng lượng trước đó là để phù hợp với thay đổi hiệu quả tu luyện này à, chỉ bằng một cái liếc mắt Tiêu Thiên đã nhận ra mấu chốt của vấn đề. 50, hiệu quả tu luyện của hai nhất tinh đấu sư và 30. Của hai lục tinh đấu sư gần như không có khác biệt, nhưng nếu nữ thần cấp R được triệu hoán ra câu chuyện sẽ khác. Vừa mới nói, chuyện tu luyện dựa hết vào các nữ thần nên thiên phú không còn quan trọng. Chưa dứt miệng thì thay đổi này đã đem câu chuyện lái về đúng quỹ đạo của nó. Nếu Tiêu Thiên chăm chỉ tu luyện, tốc độ lên cấp của hắn nhất định sẽ nhanh hơn. Ngược lại, nếu cứ dựa dẫm vào Hoàng Dung và Mộc Ánh Tuyết như hiện tại thì mặc dù tốc độ độ thăng tiến trên thực tế vẫn sẽ không giảm nhiều, nhưng 50. Năng lượng dùng vào hạng mục, hỗ trợ, kia xem như là hoàn toàn lãng phí. Là một người trưởng thành, Tiêu Thiên hiểu rất rõ giá trị của hai chữ. Tiết kiệm, nên là... Người lo lắng ta sẽ biếng nhác tu luyện nên nghĩ cách khuyến khích sao? Mặc dù hơi thừa, nhưng ta sẽ vui lòng nhận. Hắn chỉ khẽ bật cười cho qua. Tích, thay đổi thứ tư, mở khóa tính năng. Kế thừa, tên như ý nghĩa, tính năng mới được mở khóa này sẽ cho ký chủ quyền kế thừa tất cả đấu kỹ của các nữ thần đã được triệu hoán, nhưng chỉ tạm dừng ở mức sở tới gia lông, hay nôm na gọi là mới biết sơ sơ. Muốn tăng độ thuần thục lên thì ký chủ sẽ phải tự mình trau dồi và tập luyện, hoặc chờ quyền hạn được mở ra cao hơn. Trên đây là toàn bộ những thay đổi trong đợt chỉnh sửa lần này, tất cả đều đã có hiệu lực. À, đây là cách chương.